Mùa hoa anh đào, chương 13, tập đoàn JNI, CEO, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. London trông một căn phòng rộng rãi, sang trọng được thiết kế theo kiểu châu Âu, màu chủ đạo là hai màu đen trắng. Trên chiếc ghế xoay, một người thanh niên độ 21-22 tuổi, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ đậm chất châu Âu, nhưng toát lên sự lạnh lùng khí chất cao quý của một người lãnh đạo tài giỏi. Anh ta đang loay hoay với một đống tài liệu trên bàn, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Bỗng điện thoại vang lên, anh châu mày xem ai dám phá rối giờ làm việc quý báu của mình, thì chợt trông thấy dòng chữ Isa. Từ khuôn mặt khó chịu ấy, lông mày anh giãn ra, trên môi bất giác nở một nụ cười thật rạng rỡ. Khác hẳn với cái khí chất cao ngạo, lãnh đạm ấy, anh tí ta tí từng dịu dàng hỏi. What's so you call me? Em gọi anh có chuyện gì? Handle for me Electronics Corporation Gali. Xử lý cho em công ty điện tử Gali. Một giọng nói nữ, vang lên xen lẫn vẻ lạnh lùng và có chút gì đó trìu mến lên tiếng. Why, tại sao, anh thốt lên đầy ngạc nhiên, khi nghe người bên đầu dây bên kia nói. Nhưng giọng người con gái kia vẫn đều đều như chẳng có việc gì. You follow me what, dad, so, anh cứ làm theo lời em. Vậy thôi, anh chưa kịp ủ ớ câu gì, thì một tiếng tút dài ngân lên báo hiệu rằng người bên đầu dây bên kia đã tắt máy. Anh bực mình, ném ngay điện thoại xuống bàn, vò đầu, bực tức. Lúc này tiếng Anh mình ghi thành tiếng Việt luôn nhé. Hi, dù con bé này, lâu lâu mới điện về đây một lần. Mà chẳng thèm hỏi xem ông anh yêu quý của nó ra sao nữa. Hở điện về là chỉ có biết công việc thôi. Chàng trai chợt bình tĩnh, nhớ ra việc em mình nhờ. Liền nhấc điện thoại bàn lên, bấm một dãy số dài. Bên kia vang lên giọng nói của một nhân viên nữ. Vâng thưa chủ tịch, có việc gì à, anh lãnh đạm đáp. Bảo thư ký của tôi đem cho tôi hồ sơ về tập đoàn điện tử Gali. Vâng, anh cúp máy, anh xoay ghế về phía sau bàn hướng ra ngoài tấm kính cửa sổ lớn, nhắm hở mắt như thư giãn. Cốc, cốc, cốc, anh vẫn nhắm hở mắt, lãnh đạm trả lời. Để đó cho tôi, anh đi được rồi. Vâng, thưa chủ tịch, tên thanh niên cung kính rồi bước ra ngoài. Anh xoay ghế lại cầm sắp hồ sơ, đọc một lượt rồi khó hiểu lẩm bẩm. Tập đoàn Gali làm ăn rất tốt và có uy tín mà. Sản phẩm chất lượng khá tốt, tại sao con bé lại muốn xử lý nhỉ? Rồi anh chợt, à, một tiếng có vẻ đã thông suốt, chắc lại đụng chạm gì con bé nữa đây. Nếu vậy thì quả thật chọn không đúng người rồi, mà thôi làm theo yêu cầu của con bé vậy. Rồi anh lại nhấc điện thoại lên, bên kia vừa bắt máy thì anh liền hạ lệnh. Rút hết cổ phần của công ty điện tử Gali cho tôi. Đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi, tại sao ạ, cứ làm theo lời tôi. Chưa đợi bên kia trả lời, anh vội cúp máy, rồi vội trở lại với đống tài liệu trên bàn. Ta là mặt phân cách không gian. Tokyo, 6 giờ sáng, bên đây, Jin cũng vừa, vô tình, nói chuyện điện thoại với ai đó. Sau khi cúp máy nó đi vào VSCN, khoảng 30, nó bước ra trong bộ dạng tương tất với bộ đồ đồng phục của trường. Nó cột tóc cao lên như mọi hôm đi học, vừa bước xuống lầu, mùi thức ăn thơm lừng sộc thẳng vào mũi nó, khỏi nghĩ cũng biết là ai làm. Nó vừa đi vừa nói, dậy sớm ta, Izumi thấy nó đã xuống thì tươi cười nói. Cậu ngồi xuống đi, tớ làm xong cả rồi này. Nó gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Izumi cũng ngồi xuống đối diện nó. Buổi ăn khá là vui vẻ, Izumi thì vừa ăn vừa say mê kể cho nó toàn chuyện trên trời dưới đất, còn nó thỉnh thoảng chỉ nói vài từ hay chỉ ậm ừ cho qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, hai cô bạn tung tăng cùng nhau đi đến trường, tình bạn quả thật rất tuyệt vời, chỉ khi ta có được những người bạn tốt như vậy. Và tình bạn của Izumi và Jin chứng minh cho điều đó, GTNV. Ayumi John, 23 tuổi, là con của anh cha của Izumi, nói chung là anh họ của Izumi bên anh. Nói luôn cha Izumi thì điều hành công ty chính ở bên anh nhé. Còn bên Nhật Bản cũng có vài chi nhánh lẻ tẻ, cho nên mẹ Izumi ở lại Nhật Bản để quản lý các chi nhánh nhỏ và chăm sóc cho con của mình luôn. Và mẹ Izumi cũng là dì của Jin, mẹ Izumi là em ruột của mẹ Jin nha. Nên rất thương nó, là chủ tịch tập đoàn GMI, tập đoàn về điện tử lớn nhất thế giới. Chỉ hoạt động trong vòng 1-2 năm mà đã chiếm được vị trí tầm quan trọng cao trong ngành điện tử nhờ sự dẫn dắt của chủ tịch tập đoàn tài ba, có tài dẫn dắt và một CEO bí ẩn, nhưng cực kỳ tài giỏi, các kế hoạch, ý tưởng, sáng chế mới đều do CEO nghĩ ra, rất am hiểu về điện tử nên đều được mọi người trong công ty công nhận về tài năng. Còn được gọi là bậc thầy điện tử của công ty, rất ít xuất hiện trong các cuộc họp của công ty, chỉ xuất hiện khi có việc họp quan trọng hay khẩn cấp nào đó mà kể cả chủ tịch cũng không xử lý được thì mới xuất hiện giải quyết. Mỗi lần như vậy CEO này đều giải quyết một cách ổn thỏa khiến ai có mặt cũng phải nể phục. Vì dạo này Carrie mắc bệnh lười, nên nội dung của chép này không được hay cho nhắm nên mọi người thông cảm nha. Cách chương.